Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621, bờ sông cạm bẫy, tính mạng cùng phản bội ở giữa, Tam Nhãn Yêu Tu có thể không chút do dự lựa chọn cái trước, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, nếu không không có giá trị, trong khoảnh khắc chính là thân tử hồn diệt hạ tràng. Thật cao hứng ngươi có thể hồi tưởng bắt đầu, như vậy tiếp xuống, Thanh Phong, Lạc Hồng cần hai yêu hồi tưởng ra có giá trị tin tức, nhưng cũng chỉ cần bọn hắn hồi tưởng ra. Vừa mới nói xong, một đạo thanh ảnh liền từ Lạc Hồng trong tay áo bắn ra, lấy Tam Nhãn Yêu đã tu luyện không kịp phản ứng tốc độ không có vào mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, Tam Nhãn Yêu tu mặt khỉ trên liền lộ ra thống khổ cực điểm thần sắc, lại vẫn cứ giống như thân thể bị đoạt, không phát ra được nửa điểm kêu đau. Một bên Thử Yêu nguyên lai tưởng rằng còn có cơ hội tìm được một con đường sống, nhưng gặp Lạc Hồng đột nhiên liền động thủ, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này lại nhìn thấy Lạc Hồng ánh mắt tiến đến gần, một đôi mắt chuột lập tức trừng đến cực hạn, gào thét nói, không. Dư âm chưa tán, Thử Yêu liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, bành, bị nện một cái về sau, tròng mắt bên trong phản chiếu ra bản thân chia năm xẻ bảy thân thể, tiện tay đem Thử Yêu hình thần câu diệt về sau. Lạc Hồng nhìn về phía đang hơi có vẻ cứng đờ chuyển động của mình Tam Nhãn Yêu Tu, nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Này yêu tại thời khắc sống còn hồi tưởng lại cái gì? Lúc này, Tam Nhãn Yêu Tu bộ dáng dù chưa biến hóa, nhưng khí chất trên đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên là đã bị Thanh Phong cho đoạt xá. Bẩm đại nhân, thuộc hạ xem xét này yêu ký ức về sau, phát hiện này yêu một mực ỷ vào tự mình linh nhãn thần thông, vô sự liền nhìn trộm phụ cận ngọn núi hóa hình yêu tu. Đại khái tại 3 năm trước đây, này yêu từng nhìn trộm qua kia Bách Nhãn Ma Quân động phủ, mắt thấy một vị vạn niên thi hùng thân tính yêu tu, đem một chút bày trận dùng pháp bảo lệnh kỳ giao cho Bách Nhãn Ma Quân. Sau đó không lâu, kia Bách Nhãn Ma Quân liền ly khai động phủ, đến nay cũng tại bờ sông đóng giữ. Thanh Phong thao túng Tam Nhãn Yêu Tu thân thể nói, hừ, như thế xem ra, bờ sông nhất định có mai phục, chính là không biết Diệp gia ở trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nói, Đại Tấn thế lực tuy nhiều, nhưng chung quy là chính ma hai nhà lộng quyền, yêu tộc nếu không có xa lão yêu tọa trấn, chỉ sợ sớm đã biến thành tu sĩ tài nguyên tu luyện, cho nên, đối với vạn yêu cốc mà nói, thế tất không sẽ cùng chính ma hai đạo giao hảo, như vậy có thể kết minh đối tượng cũng chỉ có Diệp gia. Chuẩn xác mà nói, vạn yêu cốc là một mực ủng hộ Diệp gia thoát ly chính ma hai đạo trưởng khống, như thế chặt chẽ đồng minh, liền từ không được Lạc Hồng không nghi ngờ Diệp chính cùng xa lão yêu có hay không khác giao dịch. Phải biết, tu sĩ làm huyết thực đối với yêu thú mà nói là vật đại bổ, ba cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ làm sao cũng có thể nhường xa lão yêu đền bù một chút tinh nguyên. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng chỉ là đầu kia vạn niên thi hùng tự mình động tác, dù sao tại nguyên thời không bên trong cái này lão yêu tại Côn Ngô Sơn thế nhưng là cùng Diệp gia 10 điểm không hợp nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương đã tại 3 năm trước đây liền có chỗ bố trí, như vậy Thái Bình Thủy Phủ sẽ ở vạn yêu cốc trong phạm vi thế lực xuất thế, liền không khả năng là trùng hợp, mà lại bờ sông cực khả năng đã bị yêu tu nhóm bày ra cạm bẫy, mạo muội xâm nhập trong đó chỉ sợ không chết cũng muốn lột da. Quả nhiên, chân linh bản nguyên không dễ dàng như vậy có thể tới tay, chỉ có thể trước ẩn tàng tự thân, quan sát phía dưới thế cục biến hóa. Lạc Hồng trầm tư một lát sau, đột nhiên tự nói lấy định ra kế sách, nói đi, hắn liền làm cho Thanh Phong độn quay về, tay áo hất lên liền đem ba yêu thi thể thu nhập túi linh thú bên trong, một bước còn đạp ở giữa không trung, 12 đạo tử mang liền bay vụt đến cái hông của hắn, đợi bước ra một bước, trên đỉnh núi liền không có thân ảnh của hắn. Về phần diệt ba yêu có thể hay không bị còn lại yêu tu phát giác, Lạc Hồng cũng không quan tâm, lấy yêu tu thời gian quan niệm, chờ bọn hắn phát hiện ba yêu mất tích, chỉ sợ đến nhiều năm sau. Vạn yêu cốc bên trong núi non trùng điệp ở giữa, một cái rộng lớn không gì sánh được đại giang đang bắc hướng nam cuồn cuộn mà đi. Bởi vì đại giang hai bên bờ linh khí mờ nhạt, cho nên nơi đây mặc dù tại vạn yêu cốc bên trong, phụ cận lại không cái gì cao giai yêu thú. Đột nhiên, một đầu cây hồng bì tử nhãn cự hổ theo trong rừng chui ra, hai mắt cảnh giác quét mắt bờ sông bên cạnh một vòng về sau, trực tiếp hướng trên mặt đất lăn một vòng, lại nổi lên thân lúc, đã hóa thành một cái áo lam tử mặt lão giả. Tự hồ phát hiện tự mình là trước hết nhất đến cái kia, họ Hạ lão giả nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, thần thức cũng không dò xét đến dị thường hắn, lúc này liền đi vào bờ sông, hai mắt sáng lên khởi linh ánh sáng, liền muốn tìm kiếm thủy phủ vết tích, kết quả thần thông cùng một chỗ, ánh vào hắn tầm mắt lại là một cái cười gằn to lớn cá lớn đầu, họ Hạ lão giả lập tức biến sắc, không đợi hắn kịp phản ứng, mặt sông liền ầm vang nổ tung, một cái miệng đầy răng nhọn cá mè hoa trực tiếp hướng hắn cắn tới, chỉ nghe keng một tiếng, kia ngư yêu trong miệng xuất hiện một tòa tử quan chung, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, đem ngư yêu một ngụm răng nhọn cũng ngăn cản bên ngoài. Ngay tại họ Hạ lão giả chưa tỉnh hồn thời điểm, một đoàn vàng lục sương mù bỗng nhiên theo ngư yêu trong miệng tuôn ra, họ Hạ lão giả hộ thể tử quan chung lại không cách nào ngăn cản. A, yêu nghiệt thật can đảm, họ Hạ lão giả lúc này kêu thảm một tiếng, đưa tay liền đánh ra một cái lôi hỏa chù y, trực tiếp đánh vào ngư yêu trong bụng, lập tức oanh một tiếng nổ vang truyền đến, ngư yêu lập tức miệng mạo khói đen bay rớt ra ngoài, phù phù một cái trở xuống trong nước sông. Họ Hạ lão giả giờ phút này cũng không tì vết truy kích, vội vàng lấy ra hai viên giải độc đan dược liền nuốt vào trong bụng. Cái gặp, hắn trên cánh tay trái áo bào đã bị ăn mòn hầu như không còn, da thịt cũng phát tóc vàng xanh, tràn ra trận trận mùi hôi thối, còn có cấp tốc lan tràn xu thế. Cũng may, kia hai viên giải độc đan dược hiệu bất phàm, phối hợp với họ Hạ lão giả thâm hậu pháp lực, dần dần đem kia kịch độc ép hướng về phía thủ trưởng. Hiển nhiên, chỉ cần cho họ Hạ lão giả một lát thời gian, hắn liền có thể đem kịch độc theo đầu ngón tay bứt ra, nhưng vào lúc này, mười mấy nói to bằng ngón tay hồng quang theo sau lưng của hắn đánh tới, họ Hạ lão giả lên một lần là, không còn dám chỉ dựa vào tử quan chung hộ thân, lúc này chịu đựng cánh tay trái kịch liệt đau nhức, tế ra một cái tử kim bát ngăn tại phía sau, đồng thời thần niệm khẽ động, gọi ra một cái thạch quy, cái gặp tử kim bát quay tiếp một vòng, lập tức linh quang hào phóng, từ đó tuôn ra một cổ to lớn hấp lực, lại nhường kia mười mấy nói chùm sáng màu đỏ sửa lại phương hướng, bị toàn bộ thu nhập trong đó. Còn chưa chờ họ Hạ lão giả thở phào, tử kim bát liền gấp rút lóe lên linh quang, chỉ là một lát nó linh quang liền từ tử chuyển đỏ, phản phất là bị những cái kia chùm sáng màu đỏ xâm nhiễm. Không được, họ Hạ lão giả lúc này phát giác không ổn, quả nhiên cắt ra mình cùng tử kim bát tâm thần liên hệ, quả nhiên sau một khắc, tử kim bát khí tức liền bỗng nhiên hạ xuống, linh quang nhanh chóng lụi bại xuống dưới, cuối cùng giống như phàm vật đồng dạng rơi xuống mặt đất. Người nào đánh lén, ra ngoài cho lão phu. Họ Hạ lão giả đầu tiên là bị đánh lén, tiếp lấy vừa đau mất bảo vật, ngay lập tức là giận không kềm được. Nhưng mà, gầm thét lấy được đáp lại là một vòng mới chùm sáng màu đỏ, đối phương hiển nhiên là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Gặp có công kích đánh tới, kia thạch quy không cần họ Hạ lão giả phân phó, kêu lên một tiếng đau đớn liền chống lên một tầng vàng đất sắc linh tráo, trên lưng tinh thạch phát ra quang mang chói mắt. Chương 622, Vạn Niên Thi Hùng, chùm sáng màu đỏ tới vừa vội lại nhanh, thạch quy linh tráo mới vừa vặn chống lên, tựa như như mưa rào đánh vào cấp trên, hai người vừa chạm vào, cũng không có kinh thiên động tĩnh sinh ra, giống như vừa rồi tử kim bát như thế, màu vàng linh tráo trên cùng một chỗ bị hắn xâm nhiễm, linh quang từ vàng chuyển đỏ, sau một khắc, một chùm hồng quang liền theo xâm nhiễm khu vực bên trong bắn ra, chính giữa thạch quy mai rùa. Mai rùa không thể nghi ngờ là thạch quy toàn thân lực phòng hộ mạnh nhất bộ vị, cho nên họ Hạ lão giả thấy thế lơ đễnh, tiếp tục toàn lực bức độc, nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, chỉ qua mấy tức, thạch quy lại đột nhiên kinh hoảng gầm rú bắt đầu, cái thấy nó mai rùa cấp trên xuất hiện một khối chấm đỏ, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng, không có một lát liền ăn mòn nó non nửa thân thể, họ Hạ lão giả thấy thế kinh hãi, hắn cái này thạch quy linh thú cự ly hóa hình chi cảnh cách chỉ một bước, thiên sinh thần thông lực phòng hộ kinh người, chính là hắn tại lúc toàn thịnh, muốn đánh vỡ hắn xác rùa đen cũng là có phần phí lực khí, bây giờ, lại là đơn độc trong đó một đạo quỷ dị trùng sáng, giống như muốn tiếp nhận không được ở. Trong lúc vội vã, họ Hạ lão giả liên tục hướng thạch quy thi pháp, ý đồ đem đoạt cứu được, nhưng không thấy mảy may tác dụng, lại qua mấy tức, thạch quy triệt để bị chấm đỏ xâm nhiễm, liền thấy nó thân thể lại cấp tốc tan rã thành dòng máu. Còn sót lại mai rùa cũng linh khí tiêu tán, suy bại thành phàm vật, họ Hạ lão giả đau lòng mắng to sau khi, chỗ nào còn không biết mình đụng tới cực kỳ lợi hại yêu vật, lúc này bất chấp cánh tay trái độc thương, liền muốn toàn lực thi triển độn thuật rút lui trước, nhưng mà, hắn độn quang cùng một chỗ, một tầng vàng mênh mông độc chướng liền từ tứ phía bốn phương tám hướng nổi lên, không ngờ đem hắn bước về tại chỗ, ngay tại họ Hạ lão giả gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm, chu vi lại vang lên đông đảo yêu tu tiếng cười quái dị, họ Hạ lão giả phản phất đã thành bị trêu đùa con mồi, ghê tởm, cũng ra ngoài cho lão phu, tự biết rơi vào yêu tu trong ổ, khó thoát tính mạng họ Hạ lão giả hai mắt đỏ lên, không để ý từ thân pháp lực tiêu hao, một cái ngưng tụ ra hơn trăm khỏa quả cầu ánh sáng màu tím, hướng phía chu vi chính là một trận cùng oanh loạn tạc. Hắn như vậy cũng là không phải vô năng cuồng nộ, tối thiểu loạn oanh một trận về sau, những cái kia tiếng cười đã không còn, mà đại giới chính là hắn cánh tay trái độc thương lan tràn đến nơi bả vai. Lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, theo kia màu vàng trong độc chướng chui ra một cái to lớn vô cùng con rết tới. So sánh thường gặp con rết loại yêu thú, này yêu mỗi một đoạn thân thể phần bụng, cũng mọc lên một cái huyết hồng yêu con mắt, trăm đoạn yêu khu, chính là trăm khỏa yêu con mắt, lúc này bay lên mà lên, chính là đem trăm khỏa yêu con mắt cũng nhắm ngay họ Hạ lão giả. Gặp tình hình này, họ Hạ lão giả trong lòng không khỏi mắt lạnh, lập tức trong mắt hiển hiện điên cuồng chi sắc, mở miệng phun ra một khỏa nhảy lên điện mang màu tím bảo châu tới. Ngay tại song phương muốn lấy riêng phần mình mạnh nhất thần thông đối bính thời điểm, đột nhiên một đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm mang màu xanh bổ ra độc chướng, thẳng hướng không trung trăm mắt con rết mà đi. Dưới sự kinh hãi, Bách Nhãn Ma Quân vội vàng trăm mắt tề xạ, ngăn cản đột kích kiếm mang màu xanh. Lập tức, hắn liền phát hiện tự mình không có gì bất lợi thần thông, vậy mà khó mà rung chuyển đạo này nhìn như bình thường kiếm mang, thẳng đến hắn tới gần mình yêu khu 10 trượng chỗ lúc, mới đem triệt để tiêu mất. Đối với Bách Nhãn Ma Quân luống cuống tay chân, họ Hạ lão giả lúc này lại là trong lòng cuồng hỉ, vội vàng dừng lại tự mình cuối cùng thủ đoạn, cao giọng nói, Dịch huynh, nơi đây có yêu tu mai phục, nhanh chóng cứu ta, hừ, tốt một tòa bách độc nằm tiên trận. Hùng sư đạo hữu đã ở đây, sao không hiện thân gặp mặt? Dịch Tẩy Thiên kỳ thật đã sớm tới bờ sông, chỉ là hắn thần thức cảm ứng được một chút dị thường, mới vẫn giấu kín tại chỗ tối, nếu không có họ Hạ lão giả lỗ mãng xông trận, hắn cũng khó có thể phát hiện đại trận che đậy ở dưới bầy yêu, càng sẽ không phát hiện đại trận chỗ sâu đạo kia làm hắn cũng tim đập nhanh hung mang khí tức. Ha ha, nghĩ không ra một tòa Thái Bình thủy phủ, mà ngay cả Dễ đạo hữu đều kinh động, lần này Hùng mổ đúng là được ăn ngon. Nương theo lấy ngột ngạt giống như lôi thanh âm đàm thoại, vàng mênh mông độc chướng xoay tròn lấy hướng hai bên tách ra, một cái hình thể cao lớn, toàn thân lông trắng thi quái hiển lộ ra thân hình, cái gặp này thi quái hai mắt lục hỏa chớp động. Miệng lộ răng nanh, treo lên một tấm khô quắc dị thường lông trắng mặt gấu, chính là kia vạn yêu cốc phó cốc chủ vạn niên thi hùng, lại nghe hắn ý trong lời nói, chẳng những biết được Thái Bình thủy phủ tồn tại, hơn nữa còn chuẩn bị đem Dịch Tẩy Thiên lưu lại đánh một chút nha tế. Ha ha, Hùng đạo hữu không khỏi quá coi trọng Dịch mổ, như chỉ là độc thân một người, Dịch mổ sao lại dám tại vạn yêu cốc bên trong cùng đạo hữu đối mặt đây, thiền sư, việc đã đến nước này, không bằng hiện thân cùng Dịch mổ cùng nhau hướng Hùng đạo hữu đòi một lời giải thích, thủy phủ chi bảo liền chưa hẳn không đủ nhóm chúng ta phân. Dịch Tẩy Thiên đứng tại trên ngọn cây, đột nhiên đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía xa xa một khối cự thạch nói, thiện tai, Dịch thí chủ không khỏi quá nóng lòng nhiều, Lạc thí chủ còn chưa đến tận đây, Hùng phó cốc chủ có thể chưa chắc sẽ thỏa hiệp a. Tiến cùng một chỗ, trên đá lớn liền hiện ra Bích Nguyệt thiền sư thân hình, nguyên lai hắn cùng hòa thượng lông mày trắng một mực xếp bằng ở đây. Còn có cái Lạc thí chủ. Tốt, các ngươi tu sĩ quả nhiên là mặt cũng không cần, lại một lần có ba cái hậu kỳ đại tu tự tiện xông vào ta vạn yêu cốc, hôm nay Hùng mổ chính là đem các ngươi toàn diệt ở đây, chính ma hai đạo cũng tìm không ra lý đến. Vạn niên thi Hùng hai mắt bên trong lục hỏa một thịnh, tức giận quát, Hùng đạo hữu, không có ý nghĩa nói nhảm liền không cần phải nói, nếu là xa cốc chủ ở đây, chúng ta tất nhiên là lập tức dẹp đường hồi phủ. Ngươi đã cũng không muốn thông bẩm xa cốc chủ thủy phủ sự tình, cùng bọn ta hợp tác chính là lựa chọn duy nhất, ngươi có lẽ không biết, chuyến này mỗi nhiều một vị hậu kỳ đại tu, chúng ta liền có thể tại trong thủy phủ ở lâu một lát, bằng vào Hùng đạo hữu một người, chỉ sợ vừa mới bài trừ trong phủ bảo vật cấm chế, liền bị huyết linh truyền tống ra, Dịch Tẩy Thiên đã sớm phát giác vạn niên thi Hùng đang cố ý phong tỏa nơi đây động tĩnh, hiển nhiên là đánh lấy độc chiếm thủy phủ chủ ý. Hắn mặc dù không biết đối phương nhìn trúng trong thủy phủ bảo vật gì, nhưng chỉ cần không đem xa lão yêu liên lụy trong đó, bọn hắn liền có khả năng hợp tác. Khạch khạch, Dịch huynh thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Hùng mổ chính là biết rõ thủy phủ khó nhập, mới mỗi đến hắn xuất thế thời điểm ở đây bố trí mai phục, chính là vì đợi đến thông hiểu trong đó nội tình tu sĩ đến đây, cho nên hợp tác có thể, nhưng này cổ tu hài cốt nhất định phải về Hùng mổ tất cả. Vạn niên thi Hùng có ý đồ với Thái Bình thủy phủ không phải một ngày hai ngày, nhưng mà hắn tuy có biện pháp điều khiển thủy phủ xuất thế nơi, nhưng hết lần này tới lần khác không giải quyết được huyệt linh, đành phải trông coi bảo khố không biết làm gì. Dịch Tẩy Thiên hợp tác đề nghị, có thể nói là chính giữa hắn ý muốn. Ha ha, Hùng đạo hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ai chẳng biết cả tòa thủy phủ tinh hoa hơn phân nửa ngay tại kia cổ tu hài cốt phía trên, ngươi há miệng liền muốn một người chiếm đi, không cảm thấy ý nghĩ hảo huyền sao? Dịch Tẩy Thiên cười lạnh một tiếng, từ chối nói, thiện tai, Hùng phó cốc chủ, kia cổ tu hài cốt ưu tiên đoạt bảo quyền đã về lạc thí chủ tất cả, ấn đạo lý ngươi chỉ có thể xếp tại lạc thí chủ về sau tuyển bảo, Bích Nguyệt thiền sư cũng là không chút khách khí, cho vạn niên thi hùng an bài cái thứ hai thuận vị đoạt bảo quyền lợi, chương 623, kiếm này như thế nào, hừ. Hùng mổ kính ngươi hai người thanh danh, mới nguyện cùng các ngươi phân bảo, một cái nửa điểm danh khí không có, không biết từ chỗ nào nhảy ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không có tư cách cùng Hùng mổ bình khởi bình tọa, lại càng không cần phải nói xếp tại Hùng mổ đằng trước, Hùng mổ không biết giữa các ngươi có cái gì giao dịch, đợi vị kia lạc thí chủ tới, nhất định phải hảo hảo ước lượng một chút hắn, hai người các ngươi nếu không nghĩ gà bay trứng vỡ, cũng không cần nhúng tay, vạn niên thi Hùng giận tím mặt mà quát, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt thiền sư tại Đại Tấn có thế có như thế lớn tên tuổi, tự nhiên không phải dựa vào miệng thổi phồng lên. Tu tiên giới danh vọng không có chỗ nào mà không phải là dựa vào nắm đấm đánh ra tới, chính là minh bạch điểm này, vạn niên thi Hùng mới có thể cam nguyện hợp tác, nếu không có thế độc chiếm ai không nguyện ý độc chiếm đây, mà Lạc Hồng tại Đại Tấn có thể nói là vắng vẻ vô danh, vạn niên thi Hùng chuyện đương nhiên không có đem hắn để vào mắt, phải biết tu vi càng cao, cùng cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn, vạn niên thi Hùng ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là các loại Lạc Hồng tới, liền đem hắn hành hung một trận. Sau đó đoạt hắn đoạt bảo quyền lợi, bất quá hắn rõ ràng không để ý đến một cái khả năng, Lạc Hồng thật còn chưa tới sao, cơ hồ là vừa dứt lời, vạn niên thi Hùng liền đột nhiên sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác, một đạo không gì sánh được sắc bén khí tức không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn phụ cận, linh giác phản hồi tử vong cảnh cáo mặc dù làm cho vạn niên thi Hùng khó có thể tin, nhưng hắn vô ý thức liền lách mình tránh né, không có chút nào khinh thường ý tứ, mà vạn niên thi Hùng sau lưng chính là kia chủ trì bách độc nằm tiên trận Bách Nhãn Ma Quân, giờ phút này đang kinh ngạc nhìn xem đột nhiên làm ra cổ quái tiến hành Hùng phó cốc chủ, không chút nào xem xét nguy hiểm tiến đến, ngu xuẩn. Mau tránh, tránh đi đột nhiên tới tập kích về sau, vạn niên thi Hùng lúc này hét lớn một tiếng, nhắc nhở đối nguy hiểm nguyên vẹn chưa phát giác con rết yêu tu, nhưng mà, cái này âm thanh nhắc nhở chung quy là quá muộn, Bách Nhãn Ma Quân vừa muốn có hành động, liền cảm giác yêu khu một trận nhói nhói. Hắn đầu tiên là sửng sốt một lát, thẳng đến phát giác tự mình đang không tự chủ được trượt xuống dưới xuống, mới phát hiện tự mình uốn lượn trên không trung to lớn yêu khu, lại bị người từ đó chém thành hai nửa. Hắn trượt xuống cảm giác, chính là đầu lâu cái này một bộ phận tại theo nguyên bản yêu khu trên chậm rãi tách rời. Ta là thế nào chết? Ý nghĩ này mới vừa lên, Bách Nhãn Ma Quân ánh mắt liền lâm vào hắc ám bên trong. Bất quá sau một khắc, liền có một cái cánh tay dáng dấp hồng sắc con rết, theo cái kia bị đánh thành nhiều đoạn yêu khu bên trong bay bắn mà ra, một bên độn hướng vạn niên thi Hùng, một bên lớn tiếng kêu cứu nói, phó cốc chủ cứu ta, nhưng mà, vạn niên thi Hùng giờ phút này lại là không tì vết để ý tới, hắn đem tự mình thần thức cùng ngũ giác đều đặt ở lớn nhất, cũng không có tìm ra vừa rồi tập kích vết tích, không khỏi, hắn trong hốc mắt lục hỏa trở nên càng phát ra ngưng thực, trong lòng cảm thấy kiên kỵ, đúng lúc này, rừng cây bên trong một đạo lục mang hiện lên, Lạc Hồng thân hình xuất hiện tại bờ sông trên không, cái gặp hắn nhìn chằm chằm vạn niên thi Hùng, chậm rãi hỏi, Hùng đạo hữu, Lạc mổ thủ đoạn nhưng vào mắt của ngươi, nguyên lai, Lạc Hồng mới là cái thứ nhất đến bờ sông cái kia, bất quá hắn có lòng tính toán vô tâm phía dưới, sớm đã phát hiện yêu tu bày cạm bẫy, bởi vì không muốn mạo hiểm, mới vẫn giấu kín đến nay, thẳng đến xác nhận đây là vạn niên thi Hùng tư nhân hành vi về sau, hắn mới quyết định lộ diện, mà cổ tu di hài ưu tiên đoạt bảo quyền lợi. Lạc Hồng là không thể nào muốn cho, vậy hắn cũng chỉ có mượn thần phong vô ảnh kiếm uy năng, ngang nhiên đăng tràng, khạch khạch, mấy ngàn năm không có tu sĩ có dũng khí đối Hùng mổ như vậy vô lễ, ngươi. Rất tốt, ngoài miệng tán dương, kỳ thật vạn niên thi Hùng âm thầm đã là tức sùi bọt mép, toàn thân thi khí bạo động, bất cứ lúc nào có khả năng xuất thủ, thiện tai, hai vị thí chủ còn xin lấy đoạt bảo làm trọng, tạm thời bớt giận, một tiếng Phật hiệu đản xuất. Vạn niên thi Hùng cùng Lạc Hồng đồng thời cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nộ hết giận hiểu không ít, Phật môn phạn âm, thanh tâm chú thuật, vạn niên thi Hùng cùng Lạc Hồng phân biệt thầm nghĩ một tiếng, lập tức nhìn về phía khuyên giải Bích Nguyệt thiền sư, hai vị thí chủ mâu thuẫn bất quá là đoạt bảo tuần tự, không cần thiết vì thế liều chết tranh chấp, đồng thời theo lão nạp ý kiến, hai người các ngươi sở cầu chi bảo khả năng cũng không tương đồng, Bích Nguyệt thiền sư cầm trong tay thiền trượng, độn đến giữa không trung nói. Thiền sư nói đến không tệ, ngươi hai vị không bằng đem sở cầu chi bảo loại hình nói ra, nếu là khác biệt, các ngươi gọi ngay bây giờ sinh đánh chết, há không buồn cười. Dịch Tẩy Thiên cũng không ngờ tới Vạn Niên Thi Hùng cùng Lạc Hồng thái độ sẽ như vậy cường ngạnh, khuyên giải đồng thời trong lòng không khỏi khẽ động. Ở đây ba người một yêu đô không phải ngu xuẩn hạng người, mấy câu ở giữa liền cũng ý thức được Vạn Niên Thi Hùng cùng Lạc Hồng hai người nhất định là từ nơi nào được tin tức, đối Thái Bình Thủy Phủ bên trong cái nào đó bảo vật tình thế bắt buộc, hừ. Hôm nay Hùng mổ liền xem ở dễ đạo hữu trên mặt của bọn họ, trước không tính toán với ngươi, họ Lạc, Hùng mổ sở cầu chính là một cái phi đao pháp bảo, ngươi nếu muốn cùng ta đoạt, xem chừng lần này đi không ra Vạn Yêu Cốc. Vạn Niên Thi Hùng mặc dù tức giận đến muốn chết, nhưng một là kiên kỵ Lạc Hồng thủ đoạn, hai là xem tu sĩ bây giờ thế lớn, mới cưỡng chế giận dữ nói, phi đao pháp bảo, chẳng lẽ Vạn Niên Thi Hùng chiếc kia phỏng chế ma long nhận màu máu phi đao, bắt đầu từ Thái Bình Thủy Phủ đoạt được. Lạc Hồng càng nghĩ liền vượt cảm thấy khả năng, cái này Vạn Niên Thi Hùng nếu không phải mới được bảo vật này, cũng sẽ không ở nguyên thời không Côn Ngô Sơn mở ra về sau, trắng trợn dùng bảo vật này giết chóc nguyên anh tu sĩ, thôn phệ tinh huyết, tăng uy lực của nó. Lạc mổ sở cầu chính là linh tài, pháp bảo thế nhưng là không thiếu, mô phỏng ma long nhận luyện chế huyết nhận mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng so với chân linh bản nguyên, là căn bản không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều liền từ bỏ bảo vật này. Ngươi nhìn, đây không phải không có xung đột mà. Đến lúc đó tiến vào thủy phủ, kia cổ tu di hài trên người bảo vật liền từ hai vị đạo hữu phân biệt ưu tiên chọn lựa. Lạc đạo hữu, Hùng phó cốc chủ, các ngươi nhưng còn có dị nghị. Dịch Tẩy Thiên nghe vậy vui mừng, Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng như thật không quan tâm đại chiến một trận, khi lần này thủy phủ chi hành coi như thật ngâm nước nóng, còn tốt bây giờ có thể có đường lùi, nếu như thế, Hùng mổ cũng không phải không thể cùng họ Lạc theo như nhu cầu. Vạn Niên Thi Hùng nhả ra nói, chỉ cần nhường Lạc mổ ưu tiên chọn lựa linh tài, kia Lạc mổ cũng không dị nghị. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, thu thần phong vô ảnh kiếm nói, đạt thành yếu ớt thỏa thuận không lâu sau, Đổng Lê Quân cùng Diệp Gia huynh muội cũng chạy đến nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy một đám yêu tu canh giữ ở bờ sông, trong lòng không khỏi giật mình, đợi Dịch Tẩy Thiên giải thích một phen sau mới biết đã xảy ra chuyện gì. Họ Hạ lão giả mặc dù làm quay về đá dò đường, nhưng chung quy là không có đã thương tính mạng, mà ám toán hắn yêu tu đã thảm tao phân thây, cho nên khi phía dưới cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn. Tu sĩ bên này chính người đều tới, Vạn Niên Thi Hùng cũng mang theo hai cái hóa hình trung kỳ yêu tu giữ thể diện. Thế là sau một khắc, 12 đạo thân ảnh liền thả người nhảy vào trong nước sông, từ Diệp Gia huynh muội dẫn đường, tiến về Thái Bình Thủy Phủ. Tại dưới nước độn hành sau nửa canh giờ, đám người nhìn thấy phía trước chợt hiện một mảnh vần sáng. Tập trung nhìn vào, kia vần sáng phía dưới lại có một tấm to lớn thạch đầu nhân mặt, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Chương 625, cầu dược tam quan. Không bao lâu bốn người liền riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn tinh thuần linh khí, liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng hướng phía dưới to lớn thạch mặt ném đi, mà kia to lớn thạch mặt cũng quả nhiên như Diệp Gia sở liệu, đối tinh thuần linh khí chạy theo như vịt, không chút nghĩ ngợi liền mở cái miệng rộng, đem bốn khỏa linh khí quang cầu toàn bộ nuốt vào. Tiếp lấy không lâu, hắn liền đần độn ngáp một cái, mí mắt không tự chủ được tiêu nhiễu xuống, miệng lại là có chút mở ra. Đợi hắn mí mắt triệt để khép lại về sau, Diệp Sùng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, xong rồi. Chư vị đạo hữu nắm chặt thời gian, nhanh nhập trong đó đoạt bảo, nói đi, hắn liền cùng Diệp Giác cùng nhau, trốn vào kia to lớn thạch mặt khẽ nhếch miệng lớn, lam quang lóe lên về sau, hai người cùng nhau không thấy bóng dáng, đám người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, 10 đạo độn quang cơ hồ không phân tuần tự hiện lên, chui vào huyệt linh miệng lớn, bị kia màu lam linh quang khẽ quấn, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tự mình đã rơi vào một cổ dòng xoáy bên trong, không biết nước chảy bèo trôi chuyển bao nhiêu vòng, thẳng đến trước mắt có chút choáng váng. Mới đột nhiên xông ra dòng xoáy, hất đầu xua tan cảm giác hôn mê về sau, Lạc Hồng vô ý thức lộ ra thần thức, lại phát hiện tự mình thần thức giờ phút này nặng như vạn cân, xa nhất chỉ có thể đưa đến bên ngoài 3 dặm, bị áp chế nghìn lần không chỉ. Thế là, Lạc Hồng chỉ có thể đưa mắt nhìn lại, cái gặp hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một tòa trên bệ đá, dưới chân trận văn cùng thượng cổ truyền tống trận có nhiều tương tự, nghĩ đến là đón khách đài một loại địa phương, đỉnh đầu bầu trời tuy là màu xanh thẳm, nhưng không thấy nhật nguyệt, hiển nhiên chính là nơi nào đó không gian mảnh vỡ, không tại nhân giới bên trong. Trăm trượng phương viên đón khách đài bên ngoài chính là vách đá vạn trượng, hắn phía dưới sóng lớn mãnh liệt, linh khí bạo liệt không gì sánh được, ngã xuống đi không thể nghi ngờ muốn lột da. Lạc Hồng gặp này thoáng thử một chút, quả nhiên đón khách đài phụ cận có cường đại cấm bay cấm chế, lập tức hắn ánh mắt liền nhìn về phía liên tiếp thủy phủ chủ thể cùng đón khách đài chật hẹp cầu đá, thầm nghĩ, xem ra cái này trên cầu đá nhất định có môn đạo, xác nhận nhằm vào chúng ta ác khách thứ một đạo thủ đoạn, thật dày đặc linh khí, chỉ là thân ở trong đó ta liền cảm giác bình cảnh buông lỏng nhiều, Vu huynh, ngươi nhưng có đồng cảm. Vạn niên thi hùng bên người một vị khoác vũ mỏ nhọn, trong tóc điện mang nhảy lên, dường như một loại nào đó lôi điểu tu luyện hóa hình yêu tu, giờ phút này chính một mặt hưng phấn hướng đồng bạn của hắn nói, mà bị hắn xưng lạc Vu huynh, yêu tu, tai dài xanh con mắt, toàn thân đỏ tươi, giữa lông mày một vết nứt khiến người hoài nghi, nam phụ, yên tĩnh một chút, thôn linh nạp khí không phải chúng ta tới đây mục đích, Vu Liệt dạy dỗ đồng bạn của hắn một câu về sau, một đôi yêu con mắt lập tức bắt đầu đảo mắt chu vi, nhìn thấy kia tiên tiến nhất tới Diệp gia huynh muội, lúc này đang xoay người không ngừng nôn mửa, khóe miệng liền không khỏi móc ra một vòng nụ cười giễu cợt, lộ ra nửa ngụm răng nanh, còn lại nhân tộc tu sĩ dù chưa giống như Diệp gia huynh muội như vậy không chịu nổi, nhưng cũng còn chưa triệt để thoát khỏi choáng váng, nhưng khi hắn ánh mắt xuống trên người Lạc Hồng lúc, đã thấy hắn đang cười như không cười chính nhìn xem, làm hắn trong lòng trận trận run rẩy. Phó cốc chủ, không cần nhiều lời, người này lợi hại phi thường, hai người các ngươi thời khắc phòng bị, khác giống trăm mắt như vậy chết được không rõ ràng. Vạn niên thi hùng sớm đã phát giác Lạc Hồng trạng thái, trong lòng đối hắn kiên kỵ trình độ không khỏi lại sâu hơn ba điểm. Một hơi về sau, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư cũng thoát khỏi truyền tống ảnh hưởng xấu, bốn phía dò xét một phen về sau, Bích Nguyệt Thiền Sư vung tay áo hướng Diệp Gia huynh muội đánh ra hai đạo Phật môn kim quang, nhất thời làm sắc mặt của bọn hắn dễ nhìn rất nhiều, đa tạ thiền sư tương trợ. Diệp Sùng đỡ hắn muội muội đứng lên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nói, đừng có lại lãng phí thời gian khách sáo, Diệp đạo hữu, tiếp xuống làm như thế nào đi. Vạn niên thi hùng cũng không quan tâm Diệp Sùng hai người chết sống, gặp hắn thở ra hơi, lập tức thúc hỏi, theo cổ tịch ghi chép, nơi đây chủ nhân từng vì đến đây cầu lấy vũ hóa đang tu sĩ, bố trí ba đạo cửa ải, theo thứ tự là Vấn Tâm Kiều, Thiên Địa Môn cùng Âm Dương Trì, qua này ba cửa ải, liền có thể bị cấm chế truyền tống đến đan phòng, cũng liền leo lên thủy phủ chỗ phù không đảo, trước mắt tòa này nên chính là Vấn Tâm Kiều, bất quá tại hạ cũng là chỉ biết kỳ danh, không biết thông qua chi pháp. Diệp Sùng lắc đầu, giải thích nói, xem ra kia huyệt linh là đem nhóm chúng ta nhận lầm thành xin thuốc người. Trong lòng mọi người đều có chỗ hiểu ra, thiện tai, nếu như thế, liền do lão nạp đi trước dò đường đi, chờ giây lát, Bích Nguyệt Thiền Sư thấy không có người chịu đi cái thứ nhất, thế là cất bước mà xuất đạo, sư huynh chậm đã, muốn dò đường cũng phải sư đệ đến, sao có thể nhường sư huynh mạo hiểm. Hòa thượng lông mày trắng lúc này đưa tay ngăn lại Bích Nguyệt Thiền Sư, ánh mắt kiên định nói, phải biết, bọn hắn Tịnh Thổ Tông đã có gần vạn năm không có đi ra hóa thần Phật tu, Bạch Mi chuyến này chính là vì thành toàn Bích Nguyệt đại đạo, vì thế, hắn có thể không tiếc tính mạng, sư đệ, ngươi. Kỳ thật không cần như thế, nếu vị huynh không có duyên phận, vô luận như thế nào cưỡng cầu, cũng là không thể được. Bích Nguyệt Thiền Sư mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, lắc đầu thở dài nói, đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến Dịch Tẩy Thiên thanh âm, Lạc huynh, không thể lỗ mãn. Bích Nguyệt Thiền Sư trong lòng hơi động, lúc này ngẩng đầu hướng Vấn Tâm Kiều nhìn lại, cái gặp Lạc Hồng tại hắn cùng Bạch Mi dây dưa thời điểm, không ngờ đi tới trên cầu, đã là khảo nghiệm, kia tất nhiên mỗi người đều muốn tiếp nhận một phen, mà lại là không biết rõ khảo nghiệm nội dung khác biệt không lớn, dù sao bọn hắn không có khả năng ra ngoài làm tốt chuẩn bị sau lại đến, chung quy là chỉ có thể dùng trong tay thủ đoạn, đương nhiên, Lạc Hồng như vậy thái độ khác thường làm kia ra mặt chi chim, kỳ thật vẫn là vì chân linh bản nguyên, hắn cùng Ngân Tiên Tử cũng không biết rõ, chân linh bản nguyên cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng bỏ mặc là bảo quan bốn phía, vẫn là thường thường không có gì lạ, trước một bước tìm tới kia cổ tu di hài, liền nhiều một phần bảo hộ, mọi người ở đây đều tại quan sát thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng theo sát lấy đuổi theo, ha ha, Đổng Tiên Tử ngược lại là đối Lạc Mỗ tín nhiệm cực kỳ, ngươi liền không sợ đau mất cơ duyên, phải biết, nơi này khảo nghiệm nhằm vào đều là thượng cổ lúc đại thần thông tu sĩ, Lạc Mỗ cũng không dám nói vững vàng thông qua, Lạc Hồng thần thức quét qua, liền biết rõ người đến là ai, lúc này khẽ mỉm cười nói, người bên ngoài không biết, chẳng lẽ ta còn không biết Lạc huynh thần thông sao, lại nói, lần này thủy phủ chuyến đi, thêm ra vạn niên thi hùng biến số này, nếu không theo sát nhiều Lạc huynh, tiểu nữ tử có thể thật sự là không có cảm giác an toàn, Đổng Lê Quân nhưng không có nửa điểm lấy lòng chi ý, hoàn toàn chính là lời từ đáy lòng nói. Lạc Hồng mặc dù tại 5 năm trước đại phát thần uy, đầu tiên là làm hắc một lão ma bị thương nặng, sau lại bắt được Nguyên Anh hậu kỳ ma tu Tiêu Quang Nhi, nhưng bởi vì Tiêu Quang Nhi bị Ân Xảo mang về Thái Nhất Môn, cho nên thanh danh này bị người không biết chuyện tính toán tại Ân Xảo trên đầu. Ân Xảo những năm này lại bận bịu luyện đan, hắc một lão ma trọng thương không ra, Công Tôn Dương cảm thấy trận chiến này thật mất mặt, một mực cũng là tránh. Kết quả cuối cùng chính là, Lạc Hồng rõ ràng làm kiện đủ để oanh động Đại Tấn đại sự, nhưng đến nay vắng vẻ vô danh. Bất quá, Đổng Lê Quân lại là một ngoại lệ, nàng dù chưa tận mắt thấy trận kia đại chiến, nhưng đối hắn nguyên nhân gây ra lại là rõ như lòng bàn tay. Lạc Hồng không hề nghi ngờ là trận kia đại chiến trung tâm, nếu là thần thông không mạnh, cái nào dám như thế trêu đùa hậu kỳ đại tu. Chương 626, Vấn Tâm Kiều cùng Thiên Địa Môn. Kia thi gấu quả thật có chút phiền phức, nhất là tại hắn đoạt bảo về sau, Đổng tiên tử cần phải cẩn thận chút. Đổng Lê Quân dù sao cùng Hướng lão quỷ có chỗ nguồn gốc, Lạc Hồng cũng không để ý đề điểm nàng một cái. Đừng nhìn kia vạn niên thi hùng hiện tại an phận, nhưng đoạt bảo về sau coi như khó nói, bởi vì cái gọi là lưỡi dao nơi tay, sát tâm từ lên, huống chi vậy vẫn là miệng ma nhận. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng cùng Đổng Lê Quân đã đi ra 10 trượng, ngay tại Lạc Hồng sinh lòng nghi hoặc thời điểm, hắn bước kế tiếp bước ra, liền cảm giác một cổ nhỏ bé cực điểm chấn động theo dưới chân truyền đến, bay thẳng hắn nguyên thần mà đi. Đây là chú thuật, cổ này chấn động truyền lại đến hắn nguyên thần trên về sau, liền muốn nhấc lên một phen gợn sóng, cùng chú thuật tác dụng cơ chế hoàn toàn nhất trí, đồng thời Lạc Hồng có thể cảm giác được, đây cũng không phải là loại kia đi thẳng về thẳng cường công chú thuật, mà là có chút tinh diệu huyền ảo chú thuật, cả hai khác nhau ngay tại ở, cái trước thiên ma chi chủng lấy nó không có biện pháp, dù sao cũng là ngạnh thực lực so đấu, cái sau lại là chỉ cần thiên ma chi chủng có chút rung rung một cái, liền bị trừ khử tại vô hình. Lạc Hồng thậm chí không có cơ hội phân tích đạo này chú thuật huyền diệu, đối phương liền bị thiên ma chi chủng đánh tan. Bất quá rất nhanh, hắn liền theo Đổng Lê Quân trên nét mặt nhìn ra một chút mánh khóe. Cái gặp, đối mặt với không có vật gì cầu đá, nàng này chẳng biết tại sao lại mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như gặp được bình sinh sợ hãi nhất sự vật, gương mặt trở nên trắng bệch. Sợ hãi huyễn thuật, Lạc Hồng trong lòng sinh ra một cái suy đoán, nhưng lập tức lại cảm thấy quá đơn giản. Chỉ là sợ hãi có thể ngăn cản không được tâm trí kiên nghị hạng người. Đổng Lê Quân mặc dù đã rất được ảnh hưởng, nhưng cũng không có đến dừng bước không tiến lên tình trạng. Chiếu cái dạng này, nàng chỉ cần cắn răng kiên trì, liền có thể đi đến tòa này cầu đá. Đột nhiên, ầm ầm, nổ tiếng nước theo phía dưới truyền đến. Cái gặp hơn 10 cái từ linh thủy ngưng thành lang thú đạp không mà tới. Không bao lâu liền rơi vào cầu đá bên trên, đem Lạc Hồng hai người trước sau bao vây lại, bụi mang sói. Loại này yêu thú trưởng thành cũng bất quá là cấp 3 yêu thú, như thế nào xuất hiện ở tại chúng ta khảo nghiệm bên trong. Hạ Đình Sơn một cái liền nhận ra loại này tại Đại Tấn phân bố rộng nhất cấp thấp yêu thú, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Dịch Tẩy Thiên nói, nhưng mà, ngoại trừ tại trên cầu người, không ai có thể phát giác được chú thuật tác dụng, chỉ có thể nhìn thấy Đổng Lê Quân thần sắc không thích hợp. Tự nhiên, Dịch Tẩy Thiên cũng không cách nào giải đáp hắn kết bái huynh đệ nghi hoặc, chỉ có thể tiếp tục ngưng lông mày quan sát. Vấn Tâm Kiều bên trên, khi hơn 10 cái bụi gánh nước sói đồng loạt nhìn chằm chằm Đổng Lê Quân, lại đối một bên Lạc Hồng làm như không thấy. Tại hắn từng bước ép sát phía dưới, Đổng Lê Quân quyết định không do dự nữa, tiên hạ thủ vi cường. Cái gặp nàng cánh tay phải vung lên, làm trong tay áo liền trượt ra một ngụm trắng như tuyết trường kiếm, tiếp lấy đem cầm kiếm dựng thẳng cùng trước ngực, một tiếng quát nhẹ về sau, một mảnh hạo nhiên kiếm khí bắn ra, lấy nàng tu vi, như đối phương thật sự là hôi bối lang yêu, chỉ sợ lại đến trăm con cũng không đủ nàng chém. Nhưng mà, cái này một mảnh kiếm khí trảm qua, lại chỉ là đang đánh đầu cái kia nước thân sói trên lưu lại một chút vết tích. Sau một khắc, trước sau hơn 10 cái nước sói liền đồng thời nhảy lên một cái, thẳng hướng Đổng Lê Quân đánh tới. Này thời khắc nguy cấp, Đổng Lê Quân vốn nên bình tĩnh ứng đối, ngay lập tức lại là cổ tay khẽ rung, liền kiếm cũng cầm không vững. Ngay tại nàng chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần lúc, nhảy vọt đến giữa không trung nước sói lại nhao nhao bạo liệt mà ra, một lần nữa hóa thành linh thủy rơi xuống dưới cầu. Hiển nhiên, đây là Lạc Hồng tế ra thần phong vô ảnh kiếm. Ngươi thấy được cái gì? Một chút khi còn nhỏ hắc ám ký ức, rõ ràng so sánh khi đó ta đã có lực lượng, phải sợ ý giống như so đây lúc còn mãnh liệt hơn. Cái này làm ta tại xuất thủ lúc, khó mà sử xuất toàn lực. Đổng Lê Quân hít sâu một hơi, sắc mặt rất là khó coi nói, đây là câu lên sợ hãi chú thuật. Tự nhiên không phải chỉ dựa vào ý chí liền có thể hoàn toàn triệt tiêu. Cũng may, Lạc Mỗ cũng hiểu sơ chú thuật, có thế không nhận hắn ảnh hưởng. Cái này có lẽ đối với ngươi mà nói là lần không tệ tâm cảnh lịch luyện, nhưng lần này vẫn là phải lấy đoạt bảo làm trọng. những cái kia thủy thú liền do Lạc Mỗ giải quyết, ngươi theo sát là được. Đối với Vấn Tâm Kiều không cách nào ảnh hưởng tự mình, Lạc Hồng vẫn còn có chút may mắn, dù sao đáy lòng của hắn cũng là có e ngại chi vật, không phải khác, chính là kia thiên ngoại ma quân, không có biện pháp, cái mạng nhỏ của hắn có thể nói liền trên tay đối phương, không sợ sẽ có quỷ. Mặc dù Vấn Tâm Kiều đại khái dẫn đầu không cách nào ngưng tụ ra một tôn thiên ngoại ma quân đến, nhưng Lạc Hồng vẫn là không muốn nếm thử tìm đường chết. Nói đi, hai người tiếp lấy lên đường, bọn hắn đi được càng xa, theo phía dưới sông lên nước sói thì càng to lớn, số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Nhưng mà, những này nước sói đối Đổng Lê Quân mà nói là một cửa ải khó, mỗi một cái đều muốn đem hết toàn lực, vượt qua trong lòng sợ hãi khả năng diệt sát, có thể đối Lạc Hồng mà nói. Bất quá chỉ là nhiều rắn chắc chút nước khôi lỗi, thủ đoạn một loại, không có chút nào uy hiếp, căn bản không đột phá nổi thần phong vô ảnh kiếm kiếm vây, cho nên mặc dù mỗi tiến lên trước một bước, lực cản cũng đang lên cao, nhưng hắn hai người lại là càng chạy càng nhanh. Đón khách trên đài mọi người thấy Lạc Hồng bên người nước sói nhao nhao tự dưng nổ tung, trong lòng rõ ràng là đối phương kia không có tung tích thủ đoạn tác dụng, đương nhiên sẽ không buông tha quan sát cơ hội, nhưng bỏ mặc bọn hắn dùng thần thức làm sao dò xét. Hai mắt linh quang hiện ra đến như thế nào dọa người, cũng không cách nào nhìn ra Lạc Hồng sử dụng thủ đoạn nguồn gốc, chỉ biết kỳ phong duệ không gì sánh được, rất là lợi hại. Mắt thấy Lạc Hồng hai người đã đi qua nửa đường, Vạn Niên Thi Hùng rút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cục nhịn không được, mang theo hắn hai người thủ hạ, liền nhảy lên cầu đá, nhanh chân hướng Lạc Hồng hai người đuổi theo, nhưng không bằng bọn hắn xông ra 30 trượng. Mấy cái thủy giao cùng hơn 10 cái nước ưng liền ngăn cản bọn hắn đường đi. Lập tức, Vu Liệt cùng Nam Phụ hai yêu liền khuôn mặt vặn vẹo tới tương bắc bắt đầu, mà Vạn Niên Thi Hùng nhưng không có nửa điểm tương trợ ý tứ. Giờ phút này, hắn chính diện cho ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một đạo bóng người. Khi nhìn thấy đối phương móc ra một cái trường tiên lúc, da mặt cứng ngắc như hắn cũng không khỏi run rẩy. Gặp quỷ, làm sao đến phiên ta giống như này lợi hại. Một phen so sánh xuống tới, chỉ cần không mù liền có thể nhìn ra, Lạc Hồng hai người cùng Vạn Niên Thi Hùng ba yêu gặp trở ngại so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Cái này khiến nguyên bản lòng tin phóng đại Hạ Đình Sơn bọn người, trong miệng bỗng nhiên hiện khổ. Thiện tai, lão nạp minh bạch, này cầu không hổ có vấn tâm chi danh, nếu không thể hàng phục trong lòng sợ niệm, sợ là quả quyết khổ sở. Phật Pháp bên trong không thiếu chú thuật, Bích Nguyệt Thiền Sư tham ngộ đến nay, cuối cùng là hiểu ra tới, Thiền Sư, ta hai huynh muội sợ là độ khó này cầu, mong rằng thiền sư tương trợ. Diệp Sùng tương đương có tự mình hiểu lấy, quả quyết xin giúp đỡ nói, đã lão nạp đáp ứng Diệp thí chủ, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Hai người các ngươi tới, lão nạp cho ngươi môn hạ một đạo bàn nhược minh vương chú, giúp đỡ bọn ngươi bảo vệ chặt tâm thần. Bích Nguyệt thiền sư hai tay một trận bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay tuôn ra hai cổ Phật quang, đập vào Diệp gia huynh muội trên trán. Một bên khác, Dịch Tẩy Thiên cũng không thiếu thanh tâm định thần chú quyết. Lúc này đối Hạ Đình Sơn cùng họ Hạ lão giả làm pháp, một mảnh trong hơi nước, Lạc Hồng mang theo Đổng Lê Quân một đường thế như trẻ tre tiến lên, chỉ nghe phía sau gấu tiếng trống càng ngày càng xa, thẳng đến nhỏ khó thế nghe, ước chừng lại đi nửa canh giờ, hai người rốt cục đi tới Vấn Tâm Kiều phần cuối. Lúc này, hai người trước mắt xuất hiện một cái cao tới hơn 10 trượng to lớn cửa hiên, khoảng chừng liền lơ lửng đảo lớn biên giới, hiển nhiên chỉ có thông qua cửa hiên con đường này kính có thể chọn. Chắc hẳn đây cũng là thiên địa môn, ta đến sò xét một phen. Ly khai Vấn Tâm Kiều về sau, Đổng Lê Quân sắc mặt cấp tốc hồng nhuận, bởi vì không muốn giữ chức vướng víu, ngay lập tức chủ động gánh vác lên thử phong hiểm. Cửa hiên bên trong lờ mờ không ánh sáng, nàng liền tác lấy ra một khỏa kim quang bảo châu, cổ tay rung lên liền đem nó thả vào cửa hiên bên trong. Này châu kim quang chói mắt, trốn vào cửa hiên về sau, lúc này đem phương này không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch, nhưng làm cho người nghi ngờ là thẳng đến này châu bay ra mấy chục trượng, hai người cũng chưa thấy nửa điểm dị thường, đã không cấm chế hiển uy, cũng không yêu thú khôi lỗi, phản phất cửa ải này đã mất đi hiệu lực. Bất quá trải qua Vấn Tâm Kiều tẩy lễ, Đổng Lê Quân cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, nàng một bên đem kim quang châu gọi quay về, một bên triệu ra mấy cái vân tước tiến đến thăm dò, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, hẳn là thật mất hiệu lực. Đổng Lê Quân vẫn là không tin đây, lẩm bẩm nói, không giống. Nơi đây cấm chế khí tức còn tại, sợ là cái đối với chúng ta tu sĩ có hiệu quả, khác thăm dò, theo ta đi. Nói đi, Lạc Hồng liền giữ vững tinh thần, cất bước hướng đi cửa hiên. Đổng Lê Quân trong lòng có chút khó chịu khe khẽ thở dài, Lạc Hậu nửa bước đi theo. Rất nhanh, Ngay tại Lạc Hồng một bước bước vào cửa hiên phạm vi bên trong lúc, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, gấp giọng quát, chậm đã. Đổng Lê Quân sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó vô ý thức đem mang lên giữa không trung chân phải thu hồi. Lập tức, bên tai của nàng liền truyền đến một tiếng vang giòn cùng mấy đạo gào thét. Cái gặp, nguyên bản hảo hảo tung bay ở cửa hiên bên trong Kim Quang Bảo Châu, giờ phút này không ngờ đập xuống đất, phía dưới non nửa cũng quẳng thành bột mịn, còn lại hơn phân nửa cũng phân thành số cánh. Về phần kia mấy cái vân tước, tại Lạc Hồng đặt chân cửa hiên một nháy mắt, liền đã bạo thành một đoàn huyết vụ. Đây là cái gì cấm chế? Như thế nào như vậy bá đạo? Đổng Lê Quân sắc mặt trắng nhợt nói, nàng có thể không cảm thấy thân thể của mình lại so với pháp bảo cùng yêu thú cứng cỏi. Vừa rồi kia bước nếu là bước ra, chỉ sợ tại chỗ chính là gân đoạn cốt lộn hạ tràng. Có ý tứ, nơi đây lại có càn không chi lực, khó trách dám gọi thiên địa môn. Như thế xem ra, kia âm dương trì tới xác nhận một thể. Đối với càn không chi lực, Lạc Hồng tất nhiên là quen thuộc vạn phần, bỏ mặc nơi phát ra vì sao, tất nhiên đều là âm dương chi lực dung hợp mà thành. Cho nên, căn cứ càn không chi lực cường độ, có thể đại khái suy tính ra âm dương trì cường độ, mà lập tức ép ở trên người hắn lực đạo, đã có hắn toàn lực xuất thủ tám thành, cân nhắc đến trận pháp chuyển hóa thấp tiêu chuẩn, hắn âm dương chi lực tương đương không thể khinh thường. Đổng tiên tử, vào đi, đã không có chuyện gì. Thi triển càn không chi lực đem quanh thân trọng áp triệt tiêu về sau, Lạc Hồng thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, dù là đối Lạc Hồng 10 điểm tín nhiệm Đổng Lê Quân, cũng không nhịn được chần chờ, dù sao tại nàng trong mắt Lạc Hồng cái gì cũng không làm, bất quá nghĩ đến đối phương không có hại lý do của mình, nàng liền cường tráng lấy lá gan bước ra một bước, kết quả thật đúng là không có cảm thấy một tia dị dạng. Lạc huynh thần thông, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Dưới sự kích động, Đổng Lê Quân không khỏi cười khen, đi thôi, tiếp xuống chính là áp trục âm dương trì. Nghĩ đến độ khó không nhỏ, nói đi, Lạc Hồng liền chậm rãi hướng cửa hiên chỗ sâu đi đến, thời gian dần trôi qua, hai bọn họ thân ảnh liền ẩn vào hắc ám bên trong. Chương 627, Âm Dương Trì. Thái Bình Thủy Phủ nơi nào đó, một tòa trên vách đá khắc lấy vô số phù văn to lớn trong hang đá, cực hàn cùng cực nhiệt hai cổ lực lượng đồng thời tồn tại, lại thuận theo một loại nào đó quy tắc chuyển động không ngớt, tựa như một vòng thủy hỏa lớn mài, mà liền tại hôm nay, tòa này hang đá đã qua vạn năm bình tĩnh bị một đạo màu lam linh quang chỗ đánh vỡ. Một trận không gian ba động hiển hiện về sau, hai đạo bóng người theo màu lam linh quang bên trong hiển lộ ra thân hình. Vừa mới đi vào hang đá, trong hai người nữ tu liền mặt lộ vẻ thống khổ, vội vàng chống lên hộ thân linh tráo. Tiếp lấy phản phất còn không hài lòng, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc như ý, huy động hai lần, tại hắn quanh thân ngưng tụ ra một tầng màn nước. Cái này, vì sao pháp bảo của ta vô dụng? Kết quả màn nước thành hình về sau, cô gái này tu chẳng những không có cảm thấy dễ chịu nửa phần, còn lo sợ bất an nói, nơi này nước hỏa linh khí có chút cổ quái, Lạc mổ lại chưa bao giờ thấy qua. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hỏa ao, trầm giọng nói, Lạc huynh, ngươi chẳng lẽ không nóng sao? Từ khi bị truyền tống đến tòa này hang đá, Đổng Lê Quân liền cảm giác tự mình tiến vào hỏa lô, coi như chống lên hộ thân linh tráo, vẫn rất nhanh liền miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng rực, cho nên, nàng mới lập tức lấy ra tích hỏa khu nóng pháp bảo thủy như ý, nhưng không ngờ bảo vật này lại không có lên nửa điểm tác dụng, tầng kia màn nước giống như không tồn tại, căn bản không cách nào ngăn cản hỏa khí, chỉ là đồ hao tổn pháp lực. Phải biết, dĩ vãng Đổng Lê Quân thế nhưng là dùng bảo vật này ngăn cản qua cùng giai tu sĩ hỏa hành thần thông, tuyệt không phải bình thường tích hỏa chi vật. Dưới khiếp sợ, Đổng Lê Quân liền muốn hỏi một chút Lạc Hồng thấy thế nào. Đã thấy hắn liền hộ thân linh tráo cũng không chống lên, vẫn như trước sắc mặt như thường, phản phất hai người ở vào hai thế giới. Lạc mổ còn tốt, nói, Lạc Hồng liền đem thủ trưởng đáp lên Đổng Lê Quân đầu vai, hướng nàng độ đi pháp lực. Đổng Lê Quân chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh cực điểm khí tức tràn vào thể nội, nhiệt ý trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Tiên tử vai đẹp mặc dù trượt, Lạc Hồng lúc này lại không tì vết thưởng thức, so sánh dưới, hắn quan tâm hơn nơi đây linh khí đặc dị tính. Dù sao, nơi này hỏa linh khí vượt ra khỏi hắn nhận biết bên ngoài, hơn vượt ra khỏi hắn linh tử tranh luận phải trái hệ thống, cốt nồng đậm thiên địa nguyên khí, chính là tại linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Ghê tởm a, cái này khẳng định lại là nơi đây chi chủ lãng phí chân linh bản nguyên đoạt được, bị những này đặc thù linh khí xông lên. Ngân tiên tử đầu tiên là hoài niệm tựa như cảm thán một tiếng, sau đó liền mắng to, nguyên lai đây cũng là thiên địa nguyên khí, khó trách phổ thông linh khí chỗ ngưng thần thông tấn ngăn cản không nổi, mà mang theo tu sĩ tự thân nguyên khí pháp lực có thể ngăn cách một hai. Ngân tiên tử cái này một mắng, Lạc Hồng lúc này bừng tỉnh, Cái gọi là thiên địa nguyên khí, chính là thiên địa linh khí chất biến, chỉ có tại linh khí nồng đậm giao diện mới có thể sinh ra, nhân giới thượng cổ lúc cũng là miễn cưỡng có thể, hiện tại thì là không có khả năng đản sinh, mà giống như như vậy nồng đậm, có thể hóa thành linh vân thiên địa nguyên khí, chính là thượng cổ lúc nhân giới cũng ngưng tụ không ra, chỉ có chân linh bản nguyên trở về thiên địa lúc sinh ra cái này một cái khả năng. Nhìn xem trước mặt từ một đoàn hỏa hành thiên địa nguyên khí cùng một đoàn thủy hành thiên địa nguyên khí tạo thành thái cực song ngư, Lạc Hồng có thể tưởng tượng năm đó thủy phủ chi chủ vì nghiên cứu chân linh bản nguyên, hao tốn bao nhiêu tâm lực, đáng tiếc, hắn cũng không gặp được ngân tiên tử, cho nên hắn không những không thể nghiên cứu minh bạch, còn cực khả năng vì vậy mà chết. Mặc dù thủy phủ chi chủ làm cho người thở dài, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức cũng có chút không nhịn được muốn mắng chửi người, bởi vì chiếu chuyện này hình xem, dự đoán bên trong khả năng còn lại 3 thành chân linh bản nguyên, bây giờ có thể có 1 thành, cũng tính toán thắp nhang cầu nguyện. Lạc huynh nếu là mang theo ta không thông qua nơi đây, quên đi, ta sẽ không liên lụy ngươi. Đổng Lê Quân gặp Lạc Hồng nhìn chằm chằm linh vân nửa ngày bất động, thần sắc trên mặt dần dần xanh xám, không khỏi coi là Lạc Hồng đang vì thông qua âm dương trì phát sầu, chần chờ một lát sau, cắn răng nói, Đổng tiên tử hiểu lầm, kỳ thật muốn thông qua nơi đây cũng không tính khó. Chỉ cần từ thân pháp lực đầy đủ tinh thuần, liền có thể kháng trụ cái này cực hàn cùng cực nhiệt, đến đối diện trận pháp truyền tống, chỉ là Lạc mổ còn có khác cân nhắc, lại để ta suy nghĩ lại một chút. Thái Bình Thủy Phủ chi chủ bày cái này 3 cửa ải, cửa thứ nhất khảo nghiệm nguyên thần, cửa thứ hai khảo nghiệm nhục thân, cửa thứ ba khảo nghiệm pháp lực tinh thuần, đối với Lạc Hồng như vậy 3 người cùng tu sĩ tới nói, quả thực không tính là gì, cái này rất giống khảo thí đề mục đều bị trước đó ép bên trong. Có lẽ là biết rõ thủy hỏa thiên địa nguyên khí lợi hại, thủy phủ chi chủ không có ở đây bố trí cái gì cấm chế, toàn bằng thiên địa nguyên khí bản thân cao vị ô, nhưng cầu dược giả biết khó mà lui. Lạc Hồng pháp lực bản thân tự hết sức tinh thuần, lại là tiên thiên ngũ hành thể, vô chủ thiên địa nguyên khí còn không đã thương được hắn, chỉ là hắn nghĩ trực tiếp thu lấy vẫn là làm không được, dù sao hắn đối với thiên địa nguyên khí chưởng khống nhiều nhất chính là hóa thần cấp độ. Hóa thần tu sĩ mặc dù có thể tùy ý điều động khu vực bên trong thiên địa linh khí, nhưng đối với thiên địa nguyên khí, lại chỉ có thể sơ bộ rút ra 1-2, nói trắng ra là, chính là vừa mới nhập môn. Các loại tu vi đến luyện hư kỳ, tu tiên giả đối thiên địa nguyên khí chưởng khống đem thật to làm sâu sắc, cho nên có thể dựa vào thổ nạp thiên địa nguyên khí, đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Đương nhiên, đây là không cân nhắc lôi kiếp tình huống dưới. Cần phải nghĩ có thể chưởng khống được trước mắt cái này 2 đại đoàn thiên địa nguyên khí chỗ ngưng linh vân, không phải đến hợp thể kỳ mới được. Thủy phủ chi chủ có thể làm ra cái này âm dương trì đến, không phải là bởi vì hắn bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn đầy đủ bại gia, lại thêm một chút may mắn. Âm dương trì nguyên lý cùng Lạc Hồng ngũ sát tụ linh trận có dị khúc đồng công chi diệu, hạch tâm đều là dùng linh khí hoặc nguyên khí tự thân quy tắc, tiến tới thu hoạch được đối linh khí hoặc nguyên khí. Vượt qua trước mắt cảnh giới lực khống chế, khác nhau chỉ ở tại cái trước là âm dương hòa hợp quy tắc, cái sau là ngũ hành tụ hợp quy tắc. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền bắt được Đổng Lê Quân vai đẹp bay tới giữa không trung, cúi đầu hướng phía dưới quan sát, cái gặp, một đỏ một lam 2 đại đoàn thiên địa nguyên khí, đang lẫn nhau vây quanh chậm rãi chuyển động, nhìn như dáng cực kỳ mật, kỳ thật 2 người ở giữa kinh vị rõ ràng, cũng không có một chút tiếp xúc, nói cách khác, 2 người nếu là sinh ra tiếp xúc, vậy liền đại biểu cho âm dương hòa hợp bị đánh phá, thế tất gây nên hủy diệt tính hậu quả. Ngân tiên tử, ngươi có thể ra tay giúp Lạc mổ thu cái này 2 đoàn thiên địa nguyên khí. Lạc Hồng sở dĩ đối thiên địa nguyên khí cố chấp như vậy, chính là bởi vì hóa thần về sau có thể bằng hắn toàn lực xuất thủ mà không thương tổn thọ nguyên. Kể từ đó, có thể thật to cam đoan hắn tại không gian trong thông đạo sống sót tỷ lệ. Chân linh bản nguyên mặc dù trọng yếu, nhưng phi thăng không đến linh giới, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Chính là bởi vậy, Lạc Hồng mới có thể đem quý giá thời gian tốn hao ở chỗ này. Thông thiên linh bảo cùng huyền thiên chi bảo là Lạc Hồng biết, có thể vượt giai điều khiển thiên địa nguyên khí 2 loại này ngoại vật, lấy âm dương trì bên trong thiên địa nguyên khí thể lượng, không phải huyền thiên chi bảo mới có mấy phần hy vọng. Lạc đạo hữu, cũng không phải là bản tiên tử không giúp ngươi, chỉ là phá thiên thương vừa ra chắc chắn đem nơi này thiên địa nguyên khí thu nạp không còn, cũng chuyển hóa thành tự thân uy năng, một tơ một hào cũng không đến được ngươi trong tay. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thất vọng gật đầu, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp nhận hiện thực, từ bỏ việc này lúc, Ngân tiên tử lại lời nói xoay chuyển truyền âm nói, bất quá, ngươi nếu là vận khí không tệ, căn bản không cần như vậy phiền phức, chẳng những đã có sẵn thu lấy chi pháp, còn có thể bằng bạch đến một linh bảo. Cái gì? Lại còn có chuyện tốt bực này, tiên tử mau mau nói một chút. Nghe xong lời này, Lạc Hồng lập tức hưng phấn đến hai mắt sáng lên, tay phải không tự chủ được xoa động, lại không để mắt đến một chút đồ vật. Đổng Lê Quân hừ nhẹ một tiếng, nhìn xuống thân thể cảm giác khác thường, hai gò má phím hồng nhìn về phía Lạc Hồng, mím môi lại, trong lòng u oán mà nói, cái này gia hỏa, thật là tại làm chính sự sao? Chương 628, Linh Bảo Bát Quái Bàn. Lạc đạo hữu chỉ cần nhìn một cái này trên vách đá phù văn, liền cái gì cũng minh bạch. Ngân tiên tử khẽ cười một tiếng, truyền âm nói, phù văn. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, giống như nghĩ tới điều gì. Âm Dương Trì chỗ động quật trên vách đá hiện đầy phù văn, Lạc Hồng tất nhiên là trước tiên liền chú ý tới, bất quá hắn vô ý thức coi là kia là ổn định Âm Dương Trì cấm chế phù văn, tăng thêm nước hỏa linh vân quá mức làm người khác chú ý, liền không có nhìn kỹ. Bây giờ bị Ngân Tiên Tử một nhắc nhở như vậy, hắn mới phát giác những này phù văn cùng duy trì Âm Dương Trì không có cái gì quan hệ, trong đó một nửa cùng dẫn dắt càn không chi lực liên quan, một nửa khác bên trong lại có luyện chế thông thiên linh bảo cái bóng. Nếu không phải Lạc Hồng từng nhìn qua như thế nào luyện chế thông thiên linh bảo vấn thiên ngọc giản, hắn cũng sẽ không nhận được, là tự thân thần thông không đủ lúc, luyện chế pháp bảo phù lục một loại ngoại vật tương trợ, cơ hồ là khắc vào mỗi cái tu tiên giả nguyên thần ý nghĩ, cho nên, Thái Bình Phủ Quân sẽ dùng luyện bảo phương thức, thu lấy những ngày này địa nguyên tức, cũng liền không thể bình thường hơn được. Bình thường thông thiên linh bảo thu lấy không được như thế quy mô thiên địa nguyên khí, nhưng nếu là chuyên môn thu nhiếp nạp khí, thậm chí căn bản chính là thoát thai từ cái này hai đoàn thiên địa nguyên khí thông thiên linh bảo, lại là vô cùng có khả năng làm được việc này. Không hỏi đến đề ở chỗ, kia Thái Bình Phủ Quân tại trước khi vẫn lạc, nơi này linh bảo có hay không được luyện chế đến một bước cuối cùng. Nếu là không có, Lạc Hồng mặc dù không về phần chẳng được gì, nhưng cũng phải thất vọng một trận. Nếu là có, Lạc Hồng tự nhiên trực tiếp chính là máu kiếm lời. Đây cũng là Ngân Tiên Tử nói tới vận khí, nghĩ tới đây, Lạc Hồng đã kìm nén không được muốn đi công bố đáp án. Đúng lúc này, một tiếng mềm mại kêu đau lại truyền đến trong tai của hắn. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, khóe miệng không khỏi có chút co rúm hai lần. Chẳng biết lúc nào tự mình càng đem Đổng Lê Quân đầu vai váy áo kéo hỏng. Lúc này hắn thủ trưởng liền cầm đối phương trơn nhẵn vai đẹp. Chỉ là đối phương da thịt trắng nõn trên lại có một ít máu ứ động. Hiển nhiên là hắn vừa rồi quá mức hưng phấn, không có khống chế lại lực đạo chế. Cái này liền nhường nguyên bản 10 điểm hương diễm bầu không khí trở nên lúng túng. Khụ khụ, Đổng tiên tử, thật sự là thật có lỗi. Lạc Mỗ nhất thời suy nghĩ chuyện nghĩ đến quá mức nhập thần. Mặc dù xấu hổ, Lạc Hồng nhưng cũng không thể như vậy buông tay. Không phải vậy đối phương có thể gánh không được nơi đây cực nhiệt. Đổng Lê Quân cũng là biết rõ điểm này, cho nên chỉ là lườm hắn một cái về sau, cũng không nói thêm gì. Đất này nguy hiểm, Lạc Mỗ trước đưa Đổng tiên tử vượt qua kiểm tra. Vì làm dịu xấu hổ, Lạc Hồng quyết định trước đem Đổng Lê Quân đưa đến đối diện trong truyền tống trận. Cái gặp, dưới chân hắn một cái hư điểm, liền dẫn Đổng Lê Quân độn đến Âm Dương Trì phía trên. Tinh tế cảm thụ xuống uy lực về sau, Lạc Hồng phát hiện chỉ có dùng ngũ hành tinh khí một loại linh vật, rèn luyện qua toàn bộ thân pháp lực tu sĩ, mới có thể vượt qua cái này liên quan. Nếu không không phải bị đốt thành tro bụi, chính là bị đông cứng thành bột mịn. Có được tiên thiên ngũ hành thể, Lạc Hồng không có cảm thấy cái gì áp lực, liền mang theo Đổng Lê Quân xuyên qua Âm Dương Trì. Lạc huynh không cùng lúc đi sao? Gặp Lạc Mỗ không có tiến vào truyền tống trận ý tứ, Đổng Lê Quân không khỏi hỏi. Lạc Mỗ ở đây còn có chút sự tình phải xử lý, Đổng tiên tử ngươi trước tạm đi một bước. Nếu như Lạc Mỗ sở liệu không tệ, tòa này truyền tống trận liên tiếp chính là đan phòng, nên có thể ngươi cần thiết vũ hóa đan. Động quật trống trải, linh bảo chỉ có thể là tại Âm Dương Trì dưới. Lạc Hồng tất nhiên là không thể mang theo Đổng Lê Quân cùng nhau tiến đến tìm tòi. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Đổng Lê Quân ngay lập tức cũng không nhăn nhó, chắp tay cảm ơn một tiếng về sau, liền bước vào trong truyền tống trận. Lập tức màu lam linh quang lóe lên, trong động quật liền không có thân ảnh của nàng. Đưa tiễn Đổng Lê Quân về sau, Lạc Hồng ánh mắt lúc này ngưng tụ, hai tay một trận bấm niệm pháp quyết về sau, một thân màu đỏ tinh giáp đem nhục thân che lại. Theo hỏa nguyên đám mây trên lăng không độn qua cùng xâm nhập hỏa nguyên đám mây, kia là hai chuyện khác nhau, Lạc Hồng cũng không dám chậm trễ. Con đường tu tiên theo hóa thần bắt đầu, tu tiên giả điều khiển năng lượng liền chậm rãi từ thiên địa linh khí giao qua thiên địa nguyên khí, cho nên hóa thần về sau công pháp cũng nhiều cùng thiên địa nguyên khí liên quan. Giống như Lạc Hồng đại ngũ hành thông thánh quyết muốn luyện đến tầng thứ ba, nhất định phải lấy lượng lớn ngũ hành thiên địa nguyên khí quán thể. Nếu không phải Âm Dương Trì bên trong chỉ có thủy hỏa hai hàng thiên địa nguyên khí, Lạc Hồng trước tiên liền sẽ nghĩ đến mượn hắn luyện công. Dù là có Xích Hồng biến tương trợ, nhục thân tiến vào hỏa nguyên đám mây về sau, Lạc Hồng vẫn là cảm thấy trên thân nóng hổi không gì sánh được, bên ngoài thân tinh giáp như muốn nóng chảy, nơi đây không thể ở lâu, nhanh chóng tìm kiếm. Hỏa nguyên trong đám mây, Lạc Hồng thần thức triệt để không có tác dụng, tầm mắt cũng tiếp cận về không. Cũng may, khi hắn xông phá hỏa nguyên đám mây, thẳng tới âm dương trì dưới đáy lúc, một khối lóng lánh đỏ lam nhị sắc bảo quang bát quái bàn liền ánh vào hắn tầm mắt. Sưu tầm quá trình đơn giản như vậy, cũng là Lạc Hồng không có nghĩ tới, đại khái là Thái Bình phủ chủ không cho rằng có tu sĩ có thể chỉ thân tiến vào âm dương trì, mới không có thiết trí bất kỳ phòng vệ nào. Hắc hắc, linh quang viên mãn, bảo choáng tự sinh, Lạc đạo hữu bảo vật này quả nhiên là cùng ngươi hữu duyên a. Ngân tiên tử nhãn quan độc ác, một cái liền nhìn ra bát quái bàn đã là thành phẩm linh bảo, Lạc Hồng lần này tiện nghi nhặt lớn, đúng là hữu duyên. Lạc Hồng rất tán thành, gật đầu nói, dù sao trừ hắn ra, nhân giới sợ là không người có thể xuyên qua âm dương trì, này linh bảo cũng nhất định vĩnh cửu mông trần, này linh bảo thông bảo quyết đoán chừng cũng tại kia cổ tu di hài trên thân, Lạc đạo hữu lúc ấy nhất định phải lưu ý, lúc này chỉ là thu lấy, có thể dùng hư thiên đỉnh thông bảo quyết trước chịu đựng một cái, thông thiên linh bảo ở giữa bao nhiêu là có chút tương thông. Ngân tiên tử cũng không muốn Lạc Hồng ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, liền chủ động chỉ điểm. Lạc Hồng nghe vậy không có hai lời, lúc này bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, một lát sau liên tiếp hướng bát quái bàn đánh ra số đạo pháp quyết, lập tức liền gặp cái này yên lặng vài vạn năm bát quái bàn linh quang đại phóng, nương theo lấy động quật kịch liệt rung động, hai đoàn to lớn nguyên vân vận tốc quay đột nhiên tăng mạnh, cũng tại một loại nào đó huyền diệu quy tắc tác dụng dưới cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành cùng bát quái trên bàn đỏ lam khu vực tương đồng lớn nhỏ một đôi câu ngọc, vững vàng khảm vào trong đó. Lạc Hồng thấy thế vẫy tay, liền đem cái này bàn tay lớn nhỏ linh bảo thu tới trong bàn tay, nhưng trở ngại chưa hoàn chỉnh thông bảo quyết, hắn còn không cách nào thi triển này linh bảo uy năng. Lạc đạo hữu, ngươi thu cái này linh bảo chẳng khác nào là xấu âm dương trì, kể từ đó thiên địa môn cũng liền không tồn tại nữa, nhanh chóng đi tìm kia cổ tu di hài đi. Ngân tiên tử gặp chuyện chỗ này, mở miệng nhắc nhở, thu bảo đại giới Lạc Hồng rất rõ ràng, lúc này liền một cái lắc mình độn đến truyền tống trận, một cái hoảng hốt về sau, liền đến một tòa bốn vách tường tràn đầy gỗ ô tầng bỏ bên trong, hắn ánh mắt quét qua, liền thấy được đang cố gắng bài trừ gỗ ô cấm chế Đổng Lê Quân, một lát không thấy, nàng liền đổi thân váy áo, coi là thật đáng tiếc. Lạc huynh, những này gỗ ô bên trong trưng bày đều là cổ đan, bất quá có cấm chế cách xa nhau, lấy thuốc có chút khó khăn. Đổng Lê Quân lúc này hưng phấn đến đầy mặt ửng hồng, nàng cảm giác mình tựa như một cái tiến vào vại gạo chuột nhà. Chương 629, chuyển không đan phòng. Vừa dứt lời, Đổng Lê Quân liền nghe bên tai truyền đến bành một tiếng vang giòn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia phí hết nàng thật nhiều lực khí cũng không có phá vỡ cấm chế lồng ánh sáng, lúc này không ngờ biến thành quan điểm, ngay tại biến mất. A, cái này, Đổng Lê Quân cảm giác mình đã bị đả kích, bất quá giống như cũng đã quen thuộc, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, nàng cầm ra gỗ ô bên trong dược hồ lô, liền hướng Lạc Hồng phương hướng ném đi. Lạc Hồng tiếp nhận nhìn lên, cái gặp hồ lô kia trên viết ba cái chữ cổ Vũ Hóa Đan, liền kinh ngạc mà nói, ngươi không phải liền là tìm đến Vũ Hóa Đan sao? Tiểu nữ tử đã cầm một hồ lô, những này liền cho Lạc huynh đi. Đổng Lê Quân vỗ vỗ nàng bên hông túi trữ vật nói, ha ha, Đổng tiên tử ngược lại là thành thật, nơi đây cổ đan lại nhiều lại lẫn lộn, lại là không có thời gian từng cái thu lấy. Dạng này, Lạc mổ phụ trách phá cấm, tiên tử phụ trách thu thập dược hồ lô, nhóm chúng ta mau chóng đem nơi đây vơ vét không còn gì. Gỗ ô bên trong cấm chế kỳ thật rất mạnh, Lạc Hồng tế ra thần phong vô ảnh kiếm cũng cảm giác có chút phí sức, muốn thời gian ngắn chuyển không nơi này, còn phải Đổng Lê Quân hỗ trợ mới được, tốt. Chờ trở lại đảng khí sơn, nhóm chúng ta tại chia nhỏ, có thế chuyển không nơi này, Đổng Lê Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này một lời đáp ứng nói, đạt thành thỏa thuận về sau, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống tới, hai tay kiếm chỉ vừa bấm, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền lơ lửng ở bên cạnh hắn, lập tức Lạc Hồng thần niệm khẽ động, 72 lưỡi phi kiếm lục lục tương hợp, hóa thành 12 chuôi dài hơn một trượng cự kiếm, đi, theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, 12 chuôi cự kiếm hóa thành 12 đạo vô hình hàng mang, chém về phía những cái kia che chở cổ đan hồ lô cấm chế, một thời gian, bành bành cấm chế vỡ vụn không ngừng bên tai, Đổng Lê Quân cũng vội vàng thành một đoàn, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lạc Hồng đem thần phong vô ảnh kiếm vừa thu lại, lơ lửng mà lên, nguyên bản cổ kính đan phòng, bị này một kiếp về sau, có vẻ rách nát không chịu nổi, chỉ vì tiết kiệm thời gian Lạc Hồng ngự kiếm hơi thô lỗ một điểm, Lạc huynh, nơi này có chút dược hồ lô là trống không, bất quá từng cái đều có khắc tương ứng đan phương. Đổng Lê Quân mặt mũi tràn đầy mang cười nói, ngươi trước bảo quản lấy, nhóm chúng ta rời đi nơi này. Nhóm này cổ đan tuy nhiều, nhưng đối Lạc Hồng bản thân không có giá trị gì, bất quá đối với tông môn tới nói là một bút thu hoạch khổng lồ. Lạc huynh vì sao vội vã như thế? Chỉ sợ lúc này Dịch huynh bọn hắn mới vừa vặn đến Thiên Địa môn. Đổng Lê Quân bị liền thúc hai lần về sau, cuối cùng là phát hiện có chút không đúng. Lạc mổ hỏng âm dương trì cấm chế, tính cả Thiên Địa môn cũng sẽ mất đi hiệu lực, lại không mau mau, kia vạn niên thi hùng chỉ sợ là muốn vượt qua đến rồi. Một bên giải thích, Lạc Hồng một bên dùng thần thức dò xét lấy đan phòng, nơi đây không cửa không cửa sổ, kia tất nhiên là có cấm chế che giấu cửa ra vào, tại hắn cường đại thần thức phía dưới, rất nhanh liền có một chỗ không gian ba động dị thường chỗ bị cảm ứng được. Lập tức, Lạc Hồng không nói hai lời, tế ra La Sát Quỷ Thủ liền hướng kia nơi khác thường cắm tới, chập chỉ thành kiếm, đâm vào không gian kia trong cấm chế về sau, Lạc Hồng có chút chuyển động thủ chỉ một quấy, liền phá hủy cấm chế cân bằng, tùy theo, mấy đạo hắc tuyến trống rỗng xuất hiện, một hơi về sau cấm chế chỗ lại ầm vang bạo liệt, một cái không lắm ổn định truyền tống thông đạo thình lình xuất hiện, xuyên thấu qua cửa động xem xét, đối diện chính là một tòa vườn hoa đồng dạng chỗ, trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo, xác nhận không có nguy hiểm về sau, Lạc Hồng dẫn đầu vượt qua lỗ hổng, đi tới thủy phủ vườn hoa bên trong, Đổng Lê Quân cũng theo sát mà đến, nhìn bốn phía chung quanh lâu vũ, bên kia xác nhận thủy phủ chủ điện, Lạc mổ muốn tìm đồ vật nên là ở chỗ này. Đổng tiên tử, ngươi là theo Lạc mổ tiến về, vẫn là tự mình đi thay cơ duyên? Lạc Hồng nhìn qua nơi xa tối cao lớn một tòa lâu vũ, trầm giọng hỏi, trong chủ điện bảo vật không phải tiểu nữ tử có thể mơ ước, ta chuẩn bị đi rất nhiều thiên điện tầm bảo, liền không liên lụy Lạc huynh. Đổng Lê Quân trịnh trọng đối Lạc Hồng thi cái lễ nói, nàng đoạn đường này đi xuống, đầy đủ ý thức được tự mình có thể đi vào thủy phủ, toàn bộ nhờ Lạc Hồng dìu dắt. Chủ điện thế tất là bọn hắn tứ đại nguyên anh hậu kỳ tồn tại tranh phong chi địa, nàng đi qua ngoại trừ trở thành Lạc Hồng liên lụy bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Lời tuy khó nghe, nhưng ngươi đây cũng là có tự mình hiểu lấy. Bất quá, ngươi đi thiên điện tầm bảo thời điểm, còn xin giúp Lạc mổ lưu ý một cái dịp gia huynh muội động tĩnh. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu sau nhờ giúp đỡ nói, đây là vì sao? Hai bọn họ chỉ là tới lấy thiên bảo lưu ly dịch, nên sẽ không trở thành Lạc huynh trở ngại. Đổng Lê Quân nhướng mày, nghi âm thanh hỏi, ngay lập tức cũng không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi chỉ cần biết rõ, Diệp gia tới đây tuyệt không phải thu hoạch thiên bảo lưu ly dịch đơn giản như vậy. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng một cái, nhìn chằm chằm Đổng Lê Quân về sau, lại nói, xem ở hướng sư huynh phân thượng, Lạc mổ nói thêm điểm ngươi một câu, tận lực cách Diệp gia xa một chút, bỏ mặc là chính ngươi, vẫn là Hồng Nho thư viện. Nói đi, hắn cũng không nhìn Đổng Lê Quân làm phản ứng gì, liền chạy trốn nơi đây. Nghe lời nói này, Đổng Lê Quân đứng tại chỗ tiêu hóa một lát, mới thâm thẳm thở dài nói, ngươi liền chỉ là xem ở hướng tiền bối trên mặt mũi sao? Lời còn chưa dứt, trong hoa viên liền cũng mất thân ảnh của nàng. Lại qua một nén nhang, một cái lông trắng hắc thủ đào ở không gian lỗ hổng biên giới, lập tức vạn niên thi hùng từ đó ép ra ngoài. Tại hắn về sau, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư mấy người cũng theo sát lấy đi vào vườn hoa bên trong. Đáng chết! Đáng chết! Họ Lạc quả nhiên đã đi vào trong thủy phủ. Vạn niên thi hùng lúc này tức giận cực điểm, trong miệng phát ra gào thét đem trong vườn hoa cỏ tàn phá đến không còn hình dáng. Nguyên bản, hắn coi là trên Vấn Tâm Kiều Lạc hậu hơn Lạc Hồng không tính là gì, dù sao tổng cộng có 3 cửa ải muốn xong, hắn còn có đuổi kịp cơ hội. Nhưng khi hắn thật vất vả xông hỏi đến tâm cầu, đi vào thiên địa môn lúc trước, mới phát hiện thiên địa môn khảo nghiệm không ngờ theo thời gian trôi qua mà mất linh. Lúc ấy trong lòng của hắn chính là một lột bột, vội vàng xông qua cửa hiên, đụng vào một đạo bức tường ánh sáng bị truyền tống đến hang đá về sau, hắn lại phát hiện âm dương trì cũng mất. Chờ hắn xuyên qua không gian thông đạo lúc, hắn đã không thể không thừa nhận Lạc Hồng đã dành trước hắn hồi lâu, hắn trù tính đã lâu món kia bảo vật, chỉ sợ là nguy, thiện tai, chuyến này có thế như vậy thuận lợi đã là chúng ta may mắn. Hùng phó cốc chủ còn xin kiềm chế sân niệm, chủ điện cấm chế không phải tốt như vậy phá. Bích Nguyệt Thiền Sư ngược lại là không chút nào hoảng, lúc này khuyên giải nói, không tệ, theo cổ tịch ghi chép, Thái Bình Thủy Phủ chủ điện bị Thái Diệu thần cấm bao phủ, không có 3 tên khoảng chừng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dùng thần thức cường công, đừng nghĩ đem phá vỡ. Diệp Sùng đúng lúc đó lại để lộ ra một cái mấu chốt tin tức, trên thực tế, họ Hạ lão giả, Hòa Thượng lông mày trắng, Hạ Đình Sơn cùng Đổng Lê Quân 4 người này sở dĩ có thể gia nhập Thủy Phủ chuyến đi, chính là bởi vì bọn hắn cũng tu luyện nguyên thần bí thuật, thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ, có thể giúp đỡ bài trừ chủ điện Thái Diệu thần cấm. Dù sao, Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng cũng không tại Diệp gia kế hoạch ban đầu bên trong. Khặc khặc, nói như vậy họ Lạc nhiều nhất chính là lấy nhiều thiên điện bảo vật đi. Vạn Niên Thi Hùng nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy trấn an. Chương 630, Thái Diệu thần cấm, lòng tin đại chấn. Vạn Niên Thi Hùng không chút nghĩ ngợi, lúc này liền chào hỏi thủ hạ hai yêu bay trốn đi, sợ Lạc Hồng dùng cái gì khác phương pháp phá Thái Diệu thần cấm. So sánh dưới, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư hai người liền đối Thái Diệu thần cấm có lòng tin được nhiều, dù sao cũng là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy cấm pháp, coi như Lạc Hồng có thế mở ra lối riêng, vậy cũng không phải thời gian ngắn có thể bài trừ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hai người nhu cầu khác biệt, không phải vậy lúc này cũng sẽ không như vậy trấn định. Dịch huynh, Thiền Sư, ta hai huynh muội liền bồi cùng đến này, thật vất vả vào tới bảo vật này địa, ta hai huynh muội cũng muốn đi tìm kiếm tự mình cơ duyên. Vạn Niên Thi Hùng vừa mới rời đi, Diệp Sùng liền hướng đám người chắp tay nói, Diệp huynh cử động lần này không gì đáng trách, Diệp gia kia phần thiên bảo lưu ly Dịch liền từ Dịch mổ thay thu lấy, Thiền Sư có gì dị nghị không? Dịch Tẩy Thiên nhìn về phía Bích Nguyệt Thiền Sư nói, thiện tai, việc này đã thương định qua, lão nạp đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ là Diệp thí chủ hai người còn xin xem chừng, cái này thủy phủ bên trong cấm chế có chút lợi hại, nhớ lấy lượng sức mà đi. Thiên bảo lưu ly Dịch nhiều phục vô dụng, Bích Nguyệt Thiền Sư tất nhiên là sẽ không ra nói phản đối, chuyện cho tới bây giờ, chủ điện bên kia chắc hẳn cũng không cần đến Hạ Mổ, đã như vậy, Hạ Mổ cũng ở đây cùng chư vị phân biệt, đi kia thiên điện thử thời vận. Lúc này tiến vào phủ tu sĩ bên trong chừng ba tên hậu kỳ đại tu cùng một đầu 10 cấp thi yêu, vượt xa khỏi bài trừ Thái Diệu thần cấm thấp nhất nhu cầu, họ Hạ lão giả tự nhận đã mất đi giá trị, quả nhiên từ bỏ lội chủ điện lần này vũng nước đục ý niệm, điểm này là lại rõ ràng bất quá sự thật, tất cả mọi người có thể thấy rõ, cho nên khi phía dưới cũng không có người mở miệng ngăn cản, mà đối với Hạ Đình Sơn cùng Hòa Thượng lông mày trắng hai người tới nói, bọn hắn mặc dù cũng đã mất đi phá cấm giá trị, nhưng bởi vì hai người phân biệt cùng Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư quan hệ thân mật, trong chủ điện chỗ tốt bọn hắn vẫn là có tư cách chiếm cứ một phần. Mấy câu công phu, trong hoa viên liền chỉ còn lại có Dịch Tẩy Thiên bốn người, lập tức bọn hắn không hẹn mà cùng hóa thành bốn đạo độn quang, thẳng hướng chủ điện mà đi. Thái Bình Thủy Phủ, một tòa to lớn lâu vũ trước đó, Lạc Hồng đưa tay đặt tại trước người một mặt tinh bích phía trên, thủ trưởng bị linh khí bao vây, chậm rãi dùng sức đẩy về trước, đột nhiên tự hồ là đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, Lạc Hồng thủ trưởng lại một cái chen vào tinh tường bên trong, cái này nhìn như cứng rắn không gì sánh được tinh tường, lúc này dường như biến thành một đoàn chất keo, nhưng Lạc Hồng thủ trưởng hõm vào, bất quá sau đó cũng không xuất hiện Lạc Hồng thế như trẻ tre đánh xuyên tinh tường sự tình, mà là gặp càng lớn trở ngại, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tự mình thủ trưởng mỗi đẩy về phía trước tiến vào một tấc, phản hồi về tới lực lượng liền sẽ tăng cường mấy thành, tựa như là tại ném một cái lò xo. Như chỉ là như thế, vậy còn không tính là gì, nhưng ở Lạc Hồng thủ trưởng đẩy về phía trước tiến vào một thước về sau, nguyên bản an tĩnh tinh tường đột nhiên lam mang đại phóng bắt đầu, tiếp lấy ngay tại Lạc Hồng ngưng trọng trong ánh mắt, trong tường xuất hiện vô số đạo thiêu đốt màu trắng tinh tế tia sáng, những này tia sáng hiển nhiên không nhận tinh tường trở ngại, mau lẹ dị thường liền hướng Lạc Hồng thủ trưởng cuốn đi, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền gọi ra La Sát quỷ thủ, đem tự mình thủ trưởng bảo vệ. Lập tức những cái kia tia sáng liền quấn đi lên, cũng tại cuồng thiểm phía dưới hung hăng ghìm lại, Lạc Hồng chợt cảm thấy có chút bị đau. Mặc dù những này tia sáng cũng không thể phá vỡ La Sát quỷ thủ, nhưng lực đạo thế nhưng là tương đương chi lớn. Mắt thấy, tinh tường bên trong càng ngày càng nhiều tia sáng hiển hiện, Lạc Hồng vội vàng thu hồi thủ trưởng. Nguyên lai là Thái Diệu thần cấm, xem ra là không có biện pháp vượt lên trước tiến vào chủ điện. Thái Diệu thần cấm chính là thượng cổ 10 đại thần cấm một trong, mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế bị người nghiên cứu ra phá cấm chi pháp, liền ghi lại ở viên kia tràn đầy cổ trận vấn thiên ngọc giảng bên trong. Bất quá, Lạc Hồng tuy biết như thế nào phá cấm, có thể bố đưa trận pháp cần tốn hao không ít thời gian, thế là hắn dứt khoát liền ngừng tay, vừa đem thủ trưởng thu hồi, Lạc Hồng liền nghe sau lưng truyền đến bành bành tiếng vang, xoay người nhìn lại, liền gặp Vạn Niên Thi Hùng ba yêu ngay tại chủ điện trước trong sân rộng, cùng mấy cái xà nhân khôi lỗi chém giết. Những khôi lỗi này chính là chủ điện phòng hộ cơ chế một trong, Lạc Hồng tới đây lúc cũng tao ngộ một nhóm, đến bây giờ bị hắn đánh nát xà nhân khôi lỗi hài cốt, còn lưu tại trong sân rộng. Bởi vì giao thủ qua, Lạc Hồng tất nhiên là biết rõ những khôi lỗi này ngoại trừ thân thể cứng rắn nhiều bên ngoài, cũng không cái khác chỗ đặc thù, cho nên là ba yêu cấp tốc đột phá quảng trường, đi vào tinh bích trước đó lúc, hắn cũng không cảm thấy như thế nào kinh ngạc, khạch khạch, họ Lạc, xem ra ngươi là một mực bỏ ra ở nơi này, sớm biết như thế, còn không bằng đi trước một bên thiên điện nhìn một cái, dù sao cũng so tại cái này uổng phí hết thời gian a. Khạch khạch, Vạn Niên Thi Hùng hết sức vui vẻ nhìn thấy Lạc Hồng ăn thiệt thòi, mới vừa đuổi theo liền âm dương quái khí nói, Lạc Hồng âm thầm cười lạnh, một cái linh bảo giá trị so tất cả thiên điện cộng lại còn lớn hơn, hắn có thể không cảm thấy tự mình ăn phải cái lỗ vốn. Gặp Lạc Hồng không có trả lời, Vạn Niên Thi Hùng cho là hắn là đang hờn dỗi, không khỏi càng thêm đắc ý, phó cốc chủ, thuộc hạ Minh Lôi Đoạt rất giỏi về tấn công kiên phá cấm, không bằng nhường thuộc hạ thử một lần. Lôi Điểu Yêu Tu Nam Phụ nhìn qua Thái Diệu Thần Cấm chỗ ngưng tinh bích, kích động nói, tính toán của hắn rất đơn giản, hiện tại xuất lực càng nhiều, đến phân chỗ tốt lúc liền có thể đa phần một phần, cho nên cam nguyện mạo hiểm, ngu xuẩn. Ngươi hẳn là cho là mình bản sự còn mạnh hơn Lạc đạo hữu, Vạn Niên Thi Hùng trong mắt lục hỏa một cái, tức giận nói, thuộc hạ tu vi không tốt, tất nhiên là không sánh bằng Lạc đạo hữu, bất quá có vô huynh tương trợ, bài trừ một đạo cấm chế, vẫn là có tương đối lớn nắm chắc. Nam Phụ đi theo Hùng Sư nhiều năm, tất nhiên là biết được tính tình của đối phương, lời nói vừa vào tai hắn liền biết đối phương đã đồng ý hắn xuất thủ, xuống vừa rơi xuống Lạc tính tu sĩ mặt mũi. Ngay tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Dịch Tẩy Thiên bốn người cũng theo nhau mà tới, bị trong sân rộng Khôi Lỗi cản trở một chút về sau, đi tới tinh bích trước đó. Ha ha, đã hai vị yêu huynh có lòng tin phá cấm, kia tự nhiên tốt nhất, Lạc mổ cũng có thể tỉnh nhiều lực khí. Tự mình cảm thụ qua nơi đây Thái Diệu Thần Cấm cường độ Lạc Hồng, tất nhiên là sẽ không ra nói ngăn cản, đối phương được hay không được hắn đều không ăn thua thiệt, về phần xuống mặt mũi, cũng là ba yêu tự cho là đúng mà thôi. Ồ, Hùng đạo hữu thủ hạ còn có loại thủ đoạn này, vậy bọn ta coi như rửa mắt mà đợi, Dịch Tẩy Thiên ước gì có thể sớm đi tiến vào chủ điện, thu lấy thiên bảo lưu ly dịch cũng phải cần không ít thời gian, thiện tai, còn xin hai vị thí chủ nhanh chóng xuất thủ. Chúng ta định sẽ không bạc đãi này công, Bích Nguyệt Thiền Sư cũng tỏ thái độ nói, ha ha, như thế tốt lắm. Vu Huynh, Nam Phụ được muốn nhất hứa hẹn, lúc này cười ha ha một tiếng, đưa tay liền tế ra một cây đầu thương quái dị lôi thương, Nam Đệ cứ việc hành động, Vi Huynh biết rõ nên làm như thế nào. Vu Liệt sắc mặt ngưng trọng nhận lời nói, hiển nhiên hai người sớm có dự mưu, hoặc là nói, Vạn Niên Thi Hùng sẽ mang bọn hắn tiến đến, chính là nhìn trúng bọn hắn tại phá cấm phương diện thủ đoạn. Lạc Hồng đứng ở một bên, khóe miệng hơi câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.